Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, ta cái kia lãnh đạm Cocoa. Giai nhân nhẹ nhàng lâm phong mà đứng. Vẻn vẹn kia nhấc lông mày cười nhạt một tiếng. Lại phảng phất phong tình vạn trùng quấn đuôi lông mày. Giữa thiên địa càng là một sát na đều là mất đi nhan sắc. Cô, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Cảm giác một trái tim đều là tại lồng ngực nhảy lên kịch liệt. Chạy lên đi trước Dương Vân. Một nắm đã là bắt được Sở Ánh Tuyết kia tinh tế trăng nõn lại có chút lạnh buốt tay. Vân Nhi, ngươi hiếu kỳ quái. Làm sao muốn nói lại gặp được ta? Người ta cả ngày tại Phúc Linh Sơn tuy nói không lên một tấc cũng không rời. Nhưng cũng sớm sớm chiều chiều. Làm sao hôm nay như thế khác thường? Dương Vân khẽ giật mình. Chính mình nhớ rõ ràng chính mình là đi học viện khảo hạch. Sau đó tiến vào Thiên Thư Lâu tầng thứ 12. Nhưng hôm nay sao lập tức trở lại Phúc Linh Sơn? Vốn cho rằng là rơi vào trong ảo cảnh. Chính là xuất hiện cô cũng là huyễn tưởng. Nhưng bây giờ tiếp xúc mới biết được. Trước mắt cô vậy mà là thực sự. Mà lại âm thầm vẫn là mở ra thuật thăm dò. Vẫn không có cảm thấy bất cứ dị thường nào. Bất quá bị Sở Ánh Tuyết như vậy nhìn chằm chằm. Gặp nàng giữa lông mày lộ ra vẻ khó hiểu. Dương Vân vội vàng nói. Cái này a, nhưng thật ra là dạng này. Có câu nói thế nào? Một ngày không gặp như là 3 năm, mà ta vừa rồi là một cái càng dáng giấc mộng. Trong mộng thật lâu không có nhìn thấy cô. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy cô. Trong lòng rất là vui vẻ. Cho nên mới có này cảm khái. Vân Nhi, người lại bắt đầu miệng lưỡi trơn tru. Sở Ánh Tuyết đảo đôi mắt đẹp. Trong lời nói giống như vẫn là nhiều một tia hờn dỗi. Cái gì một ngày không gặp như là 3 năm? Cô coi là thật có ngươi nói tốt như vậy sao? Đây là nhất định. Dương Vân trả lời ngược lại là lưu loát. Trong thiên hạ này nữ tử, gì có thể bằng được cô nửa phần. Cảm giác có thể gặp được cô. Quả thực chính là nửa đời đã tu luyện phúc phận. Vậy sau này đâu? Đột nhiên nghe Sở Ánh Tuyết không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Dương Vân nghi ngờ nói, cái gì về sau? Cô ta với bên ngoài trần thế luôn luôn không thích. Chỉ có tại cái này Phúc Linh Sơn mới có thể tìm được một tia thanh tĩnh. Nếu như về sau không muốn xuất sơn, Vân Nhi người cũng muốn theo giúp ta cùng một chỗ một mực ở lại đây sao? Dương Vân trừng mắt nhìn, ngoặc kép, Vân Nhi bằng ngươi như thế nào liền không nói lời nói? Hay là nói? Đáy lòng bỗng nhiên niệm lên khác nữ tử, muốn đồ gây cô khổ sở. Dương Vân khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói. Cô lời nói này phải, những ngày qua chúng ta không phải một mực tại cùng một chỗ sao? Đã như vậy, ta lại như thế nào sẽ nhớ thương cái khác nữ tử? Ngược lại là cô, ta bỗng nhiên nghĩ đến một việc, muốn thỉnh giáo cô. Ra sao sự tình, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quyên. Sở Ánh Tuyết ngẩn người nói, là câu hảo thơ, không biết Vân Nhi ngươi nghĩ biểu đạt cái gì. Đúng là hảo thơ, chỉ là Vân Nhi ngu dốt, mặc cho cố gắng như thế nào đều nhớ không nổi một câu là cái gì. Còn mời cô thay ta giải đáp, cái này, Sở Ánh Tuyết trầm tư thật lâu. Đột nhiên mang trên mặt một tia vui vẻ nói, ta nhớ tới, cái này không phải liền là ngày đó Vân Nhi ngươi vì ta chỗ lấp câu kia không từ sao. Người có vui buồn ly hợp, chăng có mờ tỏ đầy vơi, việc này cổ nan toàn, cô ta không có nhớ lầm đi, không có, cô nhớ kỹ rất chuẩn xác, nếu là Vân Nhi vì ta chỗ bổ từ, ta tự nhiên sẽ không quên. Dương Vân bỗng nhiên lộ ra hắn mang tính tiêu chí rõ ràng răng nói. Cô, làm sao hôm nay ta ngược lại là không cảm ứng được sư tổ khí tức rồi. Lão nhân gia ông ta có việc ra ngoài, đã rời đi Phúc Linh Sơn một thời gian. Vân Nhi, ngữ khí của ngươi càng ngày càng kỳ quái. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy à, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Dương Vân tự lo nói một câu, bỗng nhiên ý vị thâm trường nói. Cô, ta về sau nếu là một mực lưu tại Phúc Linh Sơn. Có phải là cô thực sự liền cả một đời không có ý định ra cái này Phúc Linh Sơn rồi? Tự nhiên, thế giới bên ngoài luôn luôn bị ta không thích. Bất quá nếu là Vân Nhi có một ngày đột nhiên muốn đi bên ngoài nhìn xem. Cô cũng là không ngại bồi Vân Nhi ngươi ra ngoài đi một chút. A, Dương Vân nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Lại một lần nữa, hắn trực tiếp bắt lấy Sở Ánh Tuyết tay phải. Vân Nhi ngươi, cô không nên kinh hoàng. Ta đột nhiên cảm giác được cô quá mức phiêu miểu. Nếu là không kín tóm chặt lấy cô, giống như sau một khắc cô liền muốn cách ta mà đi. Ta cái này trong lòng chẳng biết tại sao rất là sợ hãi. Nói chuyện đồng thời, Dương Vân trực tiếp đem nguyên lực của mình độ nhập Sở Ánh Tuyết cơ thể bên trong. Vân Nhi ngươi đây là làm cái gì? Xem ngươi thần sắc, chẳng lẽ bởi vì nằm mộng thấy gì, đã lẫn lộn không rõ giả lập cùng hiện thực, bây giờ tại hoài nghi ta? Không dám, Dương Vân thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía phong cảnh phía xa nói. Cô, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hôm nay cơn gió tốt ồn ào náo động à? Vân Nhi ngươi làm sao luôn nói một chút để ngươi không thể phỏng đoán. Dương Vân thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, đột nhiên quay đầu lại nói. Cô, ngươi không cảm thấy ngươi hôm nay tình cảm quá phong phú sao? Cô của ta à, tuy nói là trong nóng ngoài lạnh, nhưng dù cho như thế, vẫn y như là không muốn đi biểu đạt tình cảm mình. Ta là không biết nàng đối ta đến cùng như thế nào một loại cái nhìn. Nhưng ta biết, bất luận ta là lưu tại nơi này, vẫn là ra ngoài sông sáo, nàng cũng sẽ không ngăn cản, nàng đều sẽ tôn trọng ý kiến của ta. Sở Ánh Tuyết thần sắc lạnh lẽo. Còn có đây này, nhớ kỹ vừa rồi ta nâng lên từ sao. Ngươi cũng đã biết, tại Phúc Linh Sơn lúc ta căn bản cũng không dám ở trước mặt nàng nhấc lên. Nếu như ngươi thật muốn hỏi vì cái gì, ta chỉ có thể nói. Ta sợ nàng khổ sở, ta không muốn đi nhìn nàng ánh mắt đau thương. Trước mắt Sở Ánh Tuyết trầm mặc, giờ phút này thần sắc càng thêm băng lãnh. Chiêu Tịch ở chung, người tình cảm kiểu gì cũng sẽ lên chút biến hóa. Cho dù có chút đột ngột, nhưng không đến mức không hợp thói thường đến kỳ quái tình trạng đi. Ngươi nói rất đúng, người tình cảm là sẽ phát sinh biến hóa. Vừa chất lại là không thể. Dương Vân chậc chậc tiếng nói. Ta thực sự rất bội phục ngươi. Thế mà ngay cả linh lung thể chất đặc thù đều có thể bắt chước ra. Nếu như không phải vận dụng nguyên lực trực tiếp dò xét, ta kém chút liền bị ngươi che đậy. À, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng. Cô linh lung thể lúc ấy nên tính là bị ta triệt để kích hoạt. Ngươi khả năng phát giác được chuyện này, nhưng tuyệt đối không biết ta làm sao có loại năng lực này. Cho nên đối ta mà nói, nghĩ nhô ra thật giả thử một lần liền biết. Ta xem nhẹ ngươi. Không, ngươi không phải xem nhẹ ta, mà là xem nhẹ cô của ta. Nàng a, từ phương diện nào đó tới nói, thực sự là một cái rất lãnh đạm người. Như thế nào sẽ nói ra để ta cả một đời theo nàng ở tại Phúc Linh Sơn dạng này lời nói. Mà lại ta còn biết, nàng thực sự vẻn vẹn đem ta xem như đệ tử của nàng. Căn bản không tồn tại bất luận cái gì tạp nhạp tình cảm. Ngươi muốn dùng cái này mê hoặc ta, nhưng lại không biết, từ ngay từ đầu ngươi liền lộ ra lớn như thế sơ hở. Dương Vân ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Quanh thân sát khí trực tiếp bao phủ Phúc Linh Sơn toàn bộ phương viên. Cuồng bạo vỡ vụn hủy diệt lực lượng làm cho cả thiên địa cũng bắt đầu rung chuyển. Đặc biệt là đan điền của hắn chỗ sâu, bị áp chế lực lượng ầm vang bộc phát, giờ phút này cũng ngay cả hắn đều phảng phất giống như từ cửu u gầy ra đến Hàn Phong. Lạnh tận xương tủy, ngươi hóa thành ai cũng có thể, nhưng duy chỉ có không thể hóa thành cô ta bộ dáng. Ta người này kỳ thật rất dễ nói chuyện, có thể duy chỉ có chuyện này, bất luận là hiện tại hay là tương lai, đều tuyệt đối không tồn tại chỗ thương lượng. Ngươi, đi chết đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.